Đỉnh cấp cuồng tế, chương 14 giờ 14, cho ta cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận sai, Chậm Lâm Tử Bình quơ trên tay gậy gỗ, một mặt vẻ dữ tợn. Người tên phế vật này, vốn là biểu muội, chỉ cần cùng Hào Cách phát sinh chút gì, Lâm gia chúng ta liền có thể trở thành Trung Hải gia tộc cao cấp, đều là ngươi tên phế vật này, để chúng ta Lâm gia đánh mất cơ hội này, ta hôm nay muốn tươi sống đánh chết ngươi tên phế vật này. Tô Lạc đứng tại chỗ, không nhúc nhích, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Lâm Tử Bình. Đây là một đôi dạng gì ánh mắt, tràn ngập đối với thế gian ấm lạnh lạnh lùng, đối với sinh tử khinh thường, Lâm Tử Bình nhìn chăm chú lên đôi mắt này, không biết vì cái gì, trong lòng vậy mà sinh ra một loại sợ hãi. Hắn bị một cái phế vật dọa sợ, loại cảm giác này nhường Lâm Tử Bình cảm thấy khuất nhục. Ngươi tên phế vật này, ngươi còn chừng ta đánh chết ngươi. Lâm Tử Bình mang theo thẹn quá hóa giận quơ trên tay gậy gỗ, liền định hướng về Tô Lạc trên đầu đập tới, hắn bây giờ không chỉ có muốn phế liễu Tô Lạc còn ác hơn hung ác chút cơn giận. Tô Lạc ánh mắt hơi híp nhìn chăm chú lên Lâm Tử Bình, trong mắt một đạo lãnh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đinh linh linh, đột nhiên, một hồi tiếng chuông điện thoại di động reo đứng lên. Lâm Tử Bình động tác ngừng một lát, ánh mắt mọi người ngay đầu tiên tụ tập tại Liễu Lâm Diệu Nhan trên thân. Nãi nãi, là Cáp Lý Tư tiên sanh điện thoại. Lâm Diệu Nhan lấy điện thoại di động ra, liếc mắt nhìn tên người gọi đến. Cái gì, Cáp Lý Tư tiên sanh điện thoại, vậy ngươi còn đứng ngay đó làm gì, nhanh chóng tiếp a, Lâm gia lão thái quá thúc giục nói. Nói cho Cáp Lý Tư tiên sinh, chuyện này là chúng ta Lâm gia sai, chúng ta sẽ cho hắn một cái giá thỏa mãn. Lâm Diệu Nhan gật đầu một cái, nhận nghe điện thoại. Điện thoại vừa mới kết nối, không có chờ Lâm Diệu Nhan nói xin lỗi nói ra miệng, Harris thanh âm liền truyền tới. Lâm tiểu thư, đối với sự tình tối hôm nay, ta rất xin lỗi, để cho ngươi bị sợ hãi. Lâm Diệu Nhan ngây ngần cả người, hoàn toàn không rõ. Harris đây là thế nào, rõ ràng là Tô Lạc đánh Hào Cách vì cái gì cho nàng xin lỗi. Chẳng lẽ không phải Hưng Sư vấn tội sao, còn là nói dự định tiên lễ hậu binh. Cáp Lý Tư tiên sinh, là ta nghĩ ngươi xin lỗi mới đúng, buổi tối hôm nay phát sinh sự tình ta rất xin lỗi. Lâm Diệu Nhan thận trọng nói. Lâm tiểu thư, chuyện này không trách ngươi, hơn nữa ngươi giáo huấn phi thường tốt, nhưng hắn nhớ lâu một chút, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, thương nhân nên đường đường chính chính. Dập máy cùng Harris điện thoại của Lâm Diệu Nhan vẻ mặt hốt hoảng, nửa ngày chưa có trở về qua thần lai. Nàng cảm giác mới vừa nhân vật hoàn toàn đổi cho nhau tới, đánh người là Harris, nàng là người bị hại một phương, vừa rồi Harris trong điện thoại, không ngừng nói xin lỗi nàng, khẩu khí kia, phảng phất chỉ sợ nàng không chấp nhận xin lỗi một dạng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Diệu Nhan trăm mối vẫn không có cách giải. Diệu Nhan, ngươi nói chuyện a, Cáp Lý Tư tiên sinh nói thế nào? Nhìn thấy Lâm Diệu Nhan sững sờ tại chỗ, Lâm Vũ Trung không kịp chờ đợi vấn đạo. Lâm gia những người khác cũng là dựng lỗ tai lên, cái này liên quan đến Lâm gia tương lai. Lâm Diệu Nhan nỗ lực hít một hơi, trên mặt mang một tia buông lỏng. Vừa mới Cáp Lý Tư tiên sinh gọi điện thoại tới nói, liên quan tới Hào Cách chuyện này dừng ở đây, hắn sẽ không truy cứu chuyện này. Diệu Nhan, ngươi nói là thật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của mọi người cũng là lộ ra mừng như điên, thần sắc tựa hồ không nghĩ tới chuyện này vậy mà lại phong hồi lộ truyền. Đây chính là thế giới đỉnh cấp xí nghiệp khí phách cha, Lâm gia lão thái quá người nhịn không ngừng tán thưởng một tiếng. Lâm Vũ Trung cùng Đại Thư Văn hai người cũng là thật dài thở dài một hơi, trở lại thần lai, chỉ cảm thấy cả người như là từ trong nước vớt ra tới một dạng, toàn thân trên dưới bị mồ hôi cho ướt đẫm, may mắn Harris không truy cứu chuyện này, bằng không, bọn hắn cũng muốn bị tên phế vật này cho liên lụy. Lâm Tử Bình liếc mắt nhìn Tô Lạc hướng về phía Lâm gia lão thái quá nói. Nãi nãi, chuyện này là Cáp Lý Tư tiên sinh rộng lượng, mới không truy cứu chuyện này, nhưng không hề nghi ngờ, hợp tác lần này e rằng triệt để cùng chúng ta Lâm gia không có quan hệ gì, ta đề nghị phế bỏ Tô Lạc tứ chi, đem hắn đuổi ra Lâm gia. Không sai, lão thái thái, ta mãnh liệt đề nghị đem Tô Lạc tên phế vật này đuổi ra Lâm gia. Đại Thư Văn ở thời điểm này cũng nhảy ra ngoài, nàng căn bản sẽ không ưa thích Tô Lạc, chớ nói chi là Tô Lạc gần nhất trêu chọc đến phiền phức thế, nhưng là Lâm Diệu Nhan cũng không biết là cây gân nào dựng sai rồi thế mà không cùng tên phế vật này ly hôn. Bất quá, bây giờ tại Lâm gia từ đường, chỉ cần lão thái thái mở miệng, Lâm Diệu Nhan chắc chắn không có cách nào cự tuyệt, đến lúc đó nàng liền có thể thuận lý thành chương đem Tô Lạc cho đuổi ra Lâm gia, dạng này, nữ nhi của nàng cũng có thể tại tìm điều kiện tốt hơn gả. Lão thái thái Thư Văn nói không sai, nhường Tô Lạc tên phế vật này lăn ra Lâm gia. Tên phế vật này căn bản không xứng với Diệu Nhan, cả ngày liền biết gây chuyện thị phi. đám người ngươi một lời ta một lời, ước gì Tô Lạc bây giờ liền từ trước mắt tiêu thất. Lâm gia lão thái quá ngẫm nghĩ một chút, nặng nề nói. Hảo, cứ dựa theo các ngươi đạt được làm, từ hôm nay trở đi, đem Tô Lạc trục xuất Lâm gia, ngày mai, Diệu Nhan ngươi liền cùng Tô Lạc xử lý thủ tục ly dị, đến lúc đó ta sẽ tuyên cáo tất cả mọi người, Tô Lạc cùng chúng ta Lâm gia cũng không còn nửa điểm quan hệ. Nói, Lâm gia lão thái quá thẳng xem Tô Lạc, ngữ khí mang theo tàn nhẫn. Lần này cấp Lý Tư tiên sinh bất truy cứu, nhưng mà quốc có quốc pháp, gia có gia quy, ngươi lần này xông ra lớn như vậy họa tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ta hôm nay liền ngay trước Lâm gia liệt tổ liệt tông, phế bỏ ngươi tứ chi. Bình Nhi, động thủ. Tô Lạc con mắt băng lãnh, quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ Trung, Đại Thư Văn hai người, lại nhìn thấy hai người này không có chút nào bất luận cái gì cơ hội mở miệng, ngược lại trong mắt mang theo mãnh liệt vẻ hưng phấn, bộ dáng kia hận không thể Lâm Tử Bình nhanh lên động thủ một dạng. Nãi nãi, lúc này, Lâm Diệu Nhan đột nhiên kêu một tiếng. Tất cả mọi người đều nhìn xem nàng, Lâm gia lão thái quá cao mày, ngữ khí lạnh lùng nói ra. Ngươi còn có việc, nãi nãi, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta hy vọng ngươi có thể lại cho ta một cơ hội. Cơ hội gì, ta biết lần này cùng Hồng San Hô tập đoàn hợp tác hy vọng rất xa vời, nhưng mà ta không muốn buông tha, ta hy vọng nãi nãi có thể cho ta một cơ hội, chỉ cần ta lấy đến cùng Hồng San Hô tập đoàn hợp tác Tô Lạc chuyện này ta hy vọng nãi nãi ngươi cũng không cần lại truy cứu. Lâm Diệu Nhan trầm giọng nói, chuyện này vốn cũng không phải là Tô Lạc sai, nếu như đều đưa những chuyện này hoàn toàn trách tội tại Tô Lạc trên đầu, này liền có chút quá mức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc nhìn xem Lâm Diệu Nhan bộ dáng, trong lòng có chút xúc động, hắn không nghĩ tới Lâm Diệu Nhan ở thời điểm này còn giúp hắn nói chuyện. Lâm gia lão thái quá híp mắt nhìn xem Lâm Diệu Nhan, trầm giọng nói. Vì tên phế vật này ngươi đáng giá không? Có đáng giá hay không ta không biết, nhưng nếu như ta không làm ta nhất định sẽ hối hận. Hảo, ta cho ngươi một cơ hội, Lâm gia lão thái quá nặng nặng nói. Nhưng mà đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, nếu như lần này ngươi thất bại cũng đừng trách ta không khách khí. Còn có, buổi sáng ngày mai, các ngươi phải đi cho Cáp Lý Tư tiên sinh xin lỗi, nếu là Cáp Lý Tư tiên sinh bất tiếp nhận, các ngươi cũng không cần đã trở về. Nói xong, Lâm gia lão thái quá trực tiếp từ trên ghế đứng lên, mang theo Lâm Thái Hoành hai cha con, hướng về Lâm gia từ đường đi ra bên ngoài. Tại Lâm gia lão thái thái sau khi rời đi, Đại Thư Văn một mặt lửa giận tiến lên chỉ vào Tô Lạc cái mũi chửi ầm lên. Tô Lạc ngươi cái này đồ bỏ đi, ngươi tên phế vật này, ngươi thiếu chút nữa thì làm hại nhà chúng ta phá người vong, ngươi còn dám cùng lão thái thái mạnh miệng, ngươi nhất định phải hại chết chúng ta mới cam tâm sao? Ngươi đánh Liễu Chu Hảo, còn dám đánh Hào Cách, ngươi là ăn gan hùm mật gấu sao? Đại Thư Văn rất tức giận, lửa giận ngút trời. Lâm Vũ Trung đồng dạng là vô cùng phẫn nộ. Diệu Nhan, ngươi ngày mai nhất thiết phải cùng tên phế vật này ly hôn, nhất định phải ly hôn, bằng không ta coi như ngươi không có nữ nhi này. Cha mẹ các ngươi có thể hay không bớt tranh cãi, ta biết nên làm như thế nào, hơn nữa, hôm nay chuyện này cũng không thể trách Tô Lạc, hắn cũng là lo lắng ta mà thôi. Lâm Diệu Nhan giải thích, ngươi câm miệng cho ta. Đại Thư Văn bây giờ đang bực bội, nơi nào quản được Liễu Lâm Diệu Nhan mà nói. Lâm Diệu Nhan, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi còn coi ta là mẹ ngươi, ngày mai sẽ cùng tên phế vật này ly hôn. Ngươi xem một chút tên phế vật này, 3 năm, hắn 3 năm này làm Liễu Thập Sao, cả ngày liền biết gây chuyện thị phi, hôm nay nếu không phải là Cáp Lý Tư tiên sinh bất truy cứu, chúng ta liền bị hắn hại chết. Tô Lạc lúc này cuối cùng mở miệng, lạnh lùng nói. Các ngươi đơn giản là lo lắng Harris sẽ không theo rõ ràng Hoàng tập đoàn hợp tác thôi. Ta có thể rất có trách nhiệm nói cho các ngươi biết, Hồng San Hô tập đoàn đối tượng hợp tác sẽ chỉ là rõ ràng Hoàng tập đoàn, điểm này các ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Yên tâm, ngươi để cho ta như thế nào yên tâm a? Đại Thư Văn chỉ vào Tô Lạc cái mũi, mắng to. Ngươi cho rằng ngươi là ai, dám nói ra mạnh miệng như vậy tới, ngươi có tư cách sao? Hừ, ta cho ngươi biết, chờ Hồng San Hô tập đoàn sự tình giải quyết ngươi liền cho ta từ trong nhà xéo đi, còn có mấy ngày nay ngươi nếu là còn dám cho ta gây họa ta nhất định đánh chết ngươi tên phế vật này. Chúng ta đi, Đại Thư Văn lôi kéo Lâm Diệu Nhan, nổi giận đùng đùng hướng về đi ra bên ngoài. Sau khi lên xe, hai người không để ý chút nào Lâm Diệu Nhan thuyết phục, bỏ lại Tô Lạc lái xe liền rời đi Liễu Lâm gia tổ phòng. Tô Lạc từ Lâm gia nhà tổ đi tới, đứng tại bên lề đường, từ trong túi tiền móc ra một hộp thuốc lá, hơi hơi lắc một cái, một điếu thuốc bay ra, bị hắn ngậm lên miệng. Cái bật lửa nhóm lửa, một tia khói mù lượn lờ ra. Bao phủ tại trong sương khói Tô Lạc để cho người ta thấy không rõ lắm thần sắc của hắn như thế nào. Cách chương.